Hồi thứ 21, Nam Sơn Trấn, Miêu Thúy Hoa cần thiền sư giúp sức, Mai Hoa Thùng Lý Ba Sơn cậy sức gặp cao tay. Nói về thân mẫu Phương Thế Ngọc là Miêu Thúy Hoa, sau khi thấy Lý Ba Sơn cố chấp đòi Thế Ngọc thượng đài đấu võ để báo thù cho Lôi Lão Hổ, Thúy Hoa bèn lên Trung Sơn Thiếu Lâm Tự định ý cầm Chí Thiện thiền sư xuống giúp sức hoặc tìm giải pháp hòa giải đôi bên. Đứng về phương diện kẻ thù, nàng biết rằng dù có nhờ cả toàn bang Quảng Đông nói với họ Lý cũng chẳng có được, chi bằng Lý Ba Sơn đã cậy mình tài nghệ cao siêu thì nàng phải thỉnh sư bá Chí Thiện, là người công phu điêu luyện giành vàng giới võ nghệ thời bấy giờ. May ra Lý Ba Sơn nể sợ, bỏ qua việc rắc rối thù hiềm do vụ vô địch đài gây nên. Khi lên đến chùa Thiếu Lâm, chư tăng đều biết nàng là dòng dõi miêu hiểu nên niềm nở thăm hỏi. Thái Minh Tăng vị hòa thượng trưởng tràng thường hay thay thế Chí Thiện sư trưởng trong khi người đi vắng, thấy Miêu Thúy Hoa đi một mình vẻ mặt lo âu thì lấy làm lạ hỏi rằng: "Năm năm nay không thấy sư muội lên Tung Sơn, nài đến bắt thăm thế này, chắc là có chuyện chi cần kiếp, Miêu sư thúc đâu, sao không cùng đi?" Câu hỏi vô tình của Thái Minh khiến cho Thúy Hoa xúc động, nhớ tới cha già thân mến đã quá cố, và hiện nay chính thân nàng đang bôn tẩu dặm trường, mong cứu kịp đứa con trai độc nhất thân yêu. Nàng bệnh rịnh: "Gia phụ mất hồi đầu năm nay rồi, quả thiệt tôi lên đây có chút việc cần, sư bá có nhà hay không?" Thái Minh mời Thúy Hoa lên phương trượng, vừa đi vừa nói: "Sư trưởng Vân Du từ đầu tháng trước không biết ngày nào mới về, việc chi mà cấp bách như vậy, có thể cho bần tăng biết được hay không? May ra có giải pháp nào hay?" Thúy Hoa kể chuyện Phương Thế Ngọc đã vô địch đài, do đó gây quán chút thù với nhà họ Lý, và kể cho Thái Minh Tăng nghe. Minh Tăng bảo: "Cớ sự bây giờ đã như vậy, bần tăng khuyên sư muội nên cố công vào Bạch Hạc Sơn, yêu cầu Ngũ Mai đại sư bá tiếp tay. Chính bần tăng cũng đã giúp sư muội trong vụ này. Thiệt ra bản lãnh của Lý Ba Sơn không ghê gớm như người ta tưởng đâu, nhưng bần tăng sợ hành động ấy ngoài sự hiểu biết dặn dò của sư trưởng, e sẽ phương hại tới tiếng Thiếu Lâm Tự. Trái lại với Ngũ Mai đại sư bá thì sự can thiệp có tính chất quan trọng hơn. Lý Ba Sơn có lẽ nể sư bá bỏ qua việc thù hiềm, như vậy sẽ tránh được sự đụng độ giữa các võ phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Tây Khương mà không có ích lợi cho bên nào cả. Sư muội nên nghe lời của bần tăng." Miêu Thúy Hoa suy nghĩ hồi lâu: "Từ đây vào Vân Nam đường xa dặm thẳng, hèn kỳ cũng chỉ có 3 tháng, mọc cánh cũng không đi về kịp, thì biết làm thế nào bây giờ?" Thấy Miêu Thúy Hoa nhăn nhó lo sợ, Thái Minh Tăng ái ngại mà rằng: "Sư muội cũng bình tâm, vào Bạch Hạc Sơn thỉnh sư bá, bần tăng sẽ cấp tốc phái người đi tìm sư trưởng tại những nơi người thường lui tới thăm nom. Nếu gặp sư trưởng sẽ theo lời trong thơ của bần tăng đi thẳng tới Hàng Châu, như vậy sẽ tiện hơn." Nghe Thái Minh Tăng nói hữu lý, vả lại cũng không còn biện pháp nào hơn. Miêu Thúy Hoa thấy trời đã ngã về chiều, ráng đi cũng lỡ độ đoạn đường, bèn ngủ lại trong chùa, sáng hôm sau lên đường sớm. Miêu thị cấp tốc tranh thủ thời gian đi Vân Nam. Trưa hôm ấy, Miêu thị đang dục giả ngựa chạy dọc theo dãy Trung Nam Sơn cao vút ngàn mây, bỗng có tiếng người sằng sảng gọi: "Miêu Thúy Hoa!" Nàng giật mình đánh thót một cái, ghì ngựa nhìn quanh. Tiếng gọi lớn vừa rồi còn âm vang, Miêu thị thấy ngay đó là một vị thiền sư ngồi trên vên trên một mỏm đá cao bên sườn núi. Nàng ngạc nhiên giây lát rồi vui mừng ngay, vì vừa mới nhận ra vị thiền sư đó không phải ai xa lạ, mà chính là người nàng đang cố công đi tìm kiếm, Ngũ Mai sư bá. Miêu thị quỳ xuống lại chào, Ngủ Mai đỡ dậy: "Điệt nữ đi đâu qua đây mà có vẻ vội vàng không kịp nhìn trước ngó sau như vậy?" "Bạch sư bá, con vào Bạch Hạc Sơn nhưng may mắn được gặp người ở nơi đây." "À, vào Bạch Hạc Sơn để kiếm ta, mà có chuyện chi?" Điệt nữ khá trình bày. Miêu Thúy Hoa đem chuyện đã lôi đài ở Hàng Châu kể tỉ mỉ lại cho Ngũ Mai nghe và nói tiếp: "Hiện thời Lý Bá Sơn thẳng tay can thiệp, phần trần giảng giải thế nào cũng không nghe, con đành thỉnh cầu sư bá tới Hàng Châu để can thiệp." Ngũ Mai suy nghĩ giây lát: "Từ Hàng Châu vào Tung Sơn gần hơn, sao điệt nữ không đến Thiếu Lâm để thỉnh cầu nhị sư bá chí thiện, dại dột vào Vân Nam xa vời để làm gì?" "Nhị sư bá đã vân du vắng, Thái Minh sư huynh đã khuyên con vào Bạch Hạc để thỉnh đại sư." Ngũ Mai vẻ mặt nghĩ ngợi: "Giúp đỡ các con lúc nào thì ta cũng sẵn lòng. Hiềm vì Lý Bá Sơn tánh tình ngang ngược, ít biết lẽ phải, gặp ta lỡ y hỗn hào, ta không chịu được, ta phải ra tay, sợ sẽ động chạm đến hòa khí của các môn phái." Miêu Thúy Hoa sợ Ngũ Mai không chịu nhận lời nên năn nỉ: "Xin sư bá thương tình cấp cứu Phương Thái Ngọc, với sự hiện diện của người, con chắc họ Lý sẽ nể nang mà chịu hòa giải." Ngũ Mai nói: "Việc Lý Bá Sơn chịu hòa giải hay không chẳng có đáng quan tâm, nhưng ta đang thắc mắc suy tính về sự giao hảo từ trước đến nay giữa các môn phái, nên muốn tìm một giải pháp khác hơn là năn nỉ với y đó mà." Suy nghĩ giây lát, Ngũ Mai chép miệng: "Ta có ý muốn gặp Bạch Mi đại sư, nhưng từ đây vào Tây Khương rất là dịu vợi mà chưa chắc đã được hội kiến. Thôi, điệt nữ đã có lòng lặn lội vào tới đây, lẽ nào ta lại làm ngơ? Giờ đây không còn cách nào hơn là cùng đi đến Hàng Châu, rồi ta sẽ tùy cơ ứng biến." Thấy thiền sư chịu nhận lời giúp đỡ, Miêu Thúy Hoa rất đổi vui mừng, vái tạ. Hai người một thầy một trò đi suốt ngày đêm tới Hàng Châu thì vừa vặn hết hạn kỳ. Nguyên Ngũ Mai, Chí Thiện là hai hảo đồ của Hồng Mi đại sư, trưởng chùa Thiếu Lâm. Hai người này theo Hồng Mi thí pháp ngay từ lúc nhỏ. Ngũ Mai vốn người họ Hoàng ở Bạch Hạc thôn, tỉnh Vân Nam, theo Hồng Mi đại sư trước Chí Thiện, người gốc Tân Mập huyện, họ Võ mới thí pháp vào chùa. Bởi vậy vừa kém tuổi vừa gọc sao, Chí Thiện phải đứng vào hàng sư đệ. Tuy sau này hai người công phu khổ luyện, đồng sức đồng tài, mãi sau này Miêu Hiển mới nhập học theo hàng môn đồ, không thí pháp. Hồi đó Miêu Hiển đứng đầu các môn đồ ngoại nhập nên được Hồng Mi đại sư và hai vị trưởng tràng Ngũ Mai, Chí Thiện quý mến. Thành tài, Miêu Hiển từ thầy bạn để xuống núi về Miêu Động ở Quảng Đông để lập gia đình. Khi Hồng Mi đại sư viên tịch, theo cấp bậc đáng lẽ Ngũ Mai được thay thế đại sư điều khiển Thiếu Lâm tự, nhưng vì việc gia đình, Ngũ Mai phải về Bạch Hạc thôn thu xếp trang trại, vào núi Bạch Hạc tu luôn tại nơi đó. Dĩ nhiên Chí Thiện là người duy nhất xứng đáng để được toàn thể nhân viên trong chùa bầu làm sư trưởng phái Thiếu Lâm. Ngũ Mai vốn thuộc nữ giới, muốn trụ trì ở gần nhà, vả lại cũng ham mến cảnh Bạch Hạc Sơn nên nhường chức sư trưởng Thiếu Lâm cho sư đệ Chí Thiện. Ngũ Mai tánh ưa thích vân du khắp chốn hải hồ, mà vị trí sư trưởng Thiếu Lâm tự trách nhiệm rất nặng nề, không mấy được rời nhà chùa, trừ khi nào đào luyện được một trưởng tràng mới có đủ tư cách về cả hai phương diện, đạo hạnh và công phu. Quy luật Thiếu Lâm tự thật là nghiêm khắc, nhất là đối với tăng đồ. Tuy nhà chùa là một võ phái, ngoài giờ tập luyện công phu, toàn thể chư tăng vẫn phải người nào nhận phận sự ấy, không được sao nhãn kinh kệ, nhật tụng, đạo hạnh cao, kinh pháp lào thông. Vị tăng Thiếu Lâm tự được sư trưởng tùy tài mà phân cấp bậc từng người thuộc phương diện đạo giới. Một vị tăng võ thuật cao nhưng đạo hạnh kém không thể vượt bậc lên cấp trên nhằm chức trưởng tràng, hoặc đạt trình độ được sư trưởng cho phép đi nơi khác điều khiển một ngôi tiểu tự. Trái lại, vị tăng đạo có đứng hạnh cao nhưng kém phần võ thuật thì cũng chịu chung một ảnh hưởng. Bởi quy luật thiếu lầm tự nghiêm khắc đến như vậy nên các chư tăng luôn luôn cố gắng hòng được vượt bậc. Tỷ dụ một tăng nhân muốn vượt cấp bậc trong chùa, trước hết phải chịu qua một khóa thi về kinh pháp. Đạt về kinh pháp rồi, tăng nhân đó phải chịu một cuộc sát hạch về võ công. Sát hạch võ công chia ra làm hai cấp. Cấp thứ nhất thảo luận về phương pháp khổ luyện, công phu toàn thể. Qua được kỳ khảo luận, tăng nhân dự thi phải thực hành bằng hai lối. Lối thứ nhất là biểu diễn công phu đã thông nhận được trong thời kỳ theo học. Biểu diễn hoàn toàn rồi, tăng nhân tự dự thí đó phải song đấu với một vị đồng đạo thuộc cấp trên của mình. Nếu đấu ngang tay không hề bị suy kém trong 200 hiệp từ quyền thuật đến khí giới, tăng nhân đó được sư trưởng phê chuẩn trúng cách và được lên cấp trên. Trái lại, tăng nhân dự thí do công phu cá nhân ngấm ngầm khổ luyện thắng người cấp trên sẽ được vượt bậc, nhưng đó là trường hợp hãn hữu, đấu ngang tay cũng đã đạt khó lắm rồi. Vì lẽ vị tăng ở cấp trên lúc nào cũng chăm tập luyện để giữ vững cái địa vị của mình và cứ tuần tự như thế tiến mãi, chừng nào tăng nhân vượt hết cả cấp bậc kể từ lúc quy y thí pháp cho đến khi thành một vị đại tăng, vượt hết mọi bậc đạo hạnh và công phu, thì sẽ được sư trưởng tính thời gian quy y nhắc lên bậc trưởng tràng. Thí dụ, hai vị tăng đồng tài đồng sức, vị nào quy y lâu hơn sẽ được lãnh vị trí trưởng tràng. Khả dĩ thay thế nổi sư trưởng điều khiển toàn thể thiếu lâm tự trong khi người đi vân du, hoặc giả vì một lý do gì khiến người phải vắng mặt. Khi sư trưởng viên tịch, vị trưởng tràng sẽ được toàn thể nhân viên trong chùa suy tôn lên hàng đại sư, thế người đã mất. Đạt địa vị ấy, phần nhiều vị trưởng tràng đều đứng tuổi. Đó là nghiêm luật đối với môn đồ, nghĩa là các tăng nhân. Phần ngoại môn đồ thì khác. Người trần đến xin nhập học dĩ nhiên là có đủ các hạng người và các hạng tuổi. Họ phải qua một thời gian khảo sát đức hạnh mới thiệt thọ tòng học. Ngoại môn đồ chuyên chăm chú về võ thuật chia ra làm ba cấp: sơ, trung, thượng. Họ học võ để tự vệ, để ra đời xuất thân, thí võ nhập ngành võ quan, mở võ đường, làm nghề bảo tiêu. Phần đông ai cũng có nhiệm vụ cá nhân hoặc gia đình nên họ thường theo cấp bậc trung đẳng, tương đương 5-6 năm học, tùy theo khả năng là xin từ thầy xuống núi, xuất thân lập nghiệp, kiếm đường tiền thủ. Không mấy ai theo nổi tới thượng thừa, ngang bằng với các vị trưởng tràng đồng môn quy y, nghĩa là phải ở luôn trong chùa theo hầu sư trưởng suốt thời gian 10 năm hay trên nữa. Bởi có nhiều người hấp tấp, bồng bột, mới theo học được vài ba năm, tưởng mình đã đủ tài thi thố trong thiên hạ nên từ biệt thầy đi về nhà. Cử chỉ ấy trái với luật lệ nhà chùa, rất đổi Phật ý sư trưởng. Ra đời với sức luyện tập còn non nớt, dĩ nhiên môn đồ không đủ sức tự vệ sẽ làm mất thanh danh của môn phái. Nếu được sư trưởng ân thuận cho xuống núi, vì xét không thể giữ lại được, người ấy sẽ bị ra trước ban hội đồng đại tăng và trước sự hiện diện toàn thể môn đồ nội ngoại, sư trưởng tuyên bố không nhận làm môn đồ thiếu lầm tự nữa. Khi xuống núi, kẻ ấy phải ra lối sau nhà chùa. Các môn đồ học tới trung đẳng thường ngang sức ngang tài, muốn hồi hương tuy không bị sát hạch gắt gao, nhưng những nội đồ tranh chấp bậc trưởng tràng nhưng phải qua lần khảo thi đồng điều, đấu mộc nhân, mộc mã. Mộc nhân, mộc mã đúng với nghĩa những người ngựa chế ra bằng gỗ, lớn bằng người thật, bên trong có đặt cơ quan tự động, đặt thành hai hàng quay mặt vào nhau trong một hành lang rộng rãi có mái che mưa. Giữa hai hàng nhân mã ấy có chỗ đủ cho một người đi lọt. Mỗi một mộc nhân tự động đánh ra một thế võ, hoặc quyền cước, hoặc cầm khí giới. Mỗi mộc mã có một mộc nhân gắn ở trên lưng, cũng được cơ quan chuyển động tại chỗ như thật, và mộc nhân kỵ sĩ cầm khí giới đánh xuống một thế võ nhất định. Tổng cộng có 108 cặp vàng cả hai bên dọc theo hành lang. Khi vị tăng phụ trách khu vực ấy vận động cơ quan tức khắc, mộc mã sẽ chuyển động đánh ra tới tấp. Sư trưởng ra lệnh từng người một phải nhảy vào giữa hàng nhân mã đặng loạn đã chỗ tài bình sanh đã thâu nhận được trong thời gian tòng học trên chùa, hoặc gạt đỡ hoặc né tránh, miễn sao cho khỏi trúng đòn, lanh lẹ qua hai hàng nhân mã loạn đã ấy để thoát ra đầu bên kia hành lang. Môn đồ nào thoát ra dễ dàng được coi là trúng cách, có thể xuất sơn. Người nào bị đánh quỵ hoặc bị trúng đòn, dù nhẹ cũng phải lưu lại ở chùa để tập luyện thêm một thời gian. Tới khi nào sát hạch qua nổi hành lang mộc nhân, mộc mã mới được ra khỏi chùa. Nhờ lối sát hạch thực hành thận trọng ấy của nhà chùa, nên các môn đồ thiếu lầm đều có bản lãnh, chắc chắn không đến nỗi làm nhục danh phái. Mộc nhân mộc mã do Đạt Ma Sư Tổ chế biến ra trên tờ giấy từ khi người khai lập phái Võ Thiếu Lâm. Về sau, người xin nhập học mỗi ngày một đông, nên sư trưởng Huyền Không dưới thời của Văn Tông thời Nguyên mới thực hành để khảo thí môn đồ. Khởi đầu các cơ quan đều thô sơ, về sau các sư trưởng chế hóa chuyển biến thêm, các cơ quan nhân mã được coi là hoàn toàn. Từ thời Minh Thành Tổ về Tân Thanh là hai triều đại mà nền võ thuật Trung Nguyên được coi như là hưng thịnh nhất. Ngoại đồ theo học tới cấp thượng thừa rất là hiếm. Người nào chủ tâm theo tới trình độ ấy, sau khi vượt bậc trung đẳng bằng cách đã mộc nhân, mộc mã, đều phải chịu lối sát hạch chung với các nội đồ cho tới khi thành đạt. Ba phái võ thâu nhận nhiều môn đồ ngoại trừ Thiếu Lâm, đó là Không Động, Võ Đường và Tây Khương. Vì không tuyển lựa gắt gao như Thiếu Lâm tự, nên võ phái này tuy cũng đào tạo được nhiều nhân tài, nhưng phần nhiều kém về phương diện hạnh kiểm, nên họ hay gây rối đụng độ với các đồng đạo thuộc khái phái khác. Ngoài ra, các võ phái khác như Sơn Đông, Bắc Thiếu Lâm, Cùng Luân, Nga Mi, Bạch Hạc phần nhiều không chịu thâu nhận môn đồ theo lối đại quy mô như ba phái trên. Số môn đồ được chọn lựa kỹ càng theo tới trung đẳng, còn lại những ai theo học tới cao độ siêu đẳng phần nhiều là được đại sư trưởng phải lựa chọn trong khi vân du, đưa về núi ngay từ lúc còn nhỏ tuổi để đào luyện cho tới khi thành tài, khả dĩ thay thế được đại sư sau này. Các môn đồ cấp độ siêu đẳng thường hoặc ở lại chùa thí pháp, hoặc trở thành kiếm khách giang hồ, võ sư, tiêu sư tài danh, nhưng không ai chịu gò bó trong giới quan trường, võ tướng. Nói về Ngũ Mai Thiền Sư và Miêu Thúy Hoa, khi đã về đến hội quán Quảng Đông tại Hàng Châu, thì Phương Thế Ngọc đã được lành mạnh như trước. Ban trưởng Trần Ngọc Thơ và Phương Đức mừng rỡ đón tiếp. Phương Ông nói với Thúy Hoa: "Thấy hiền thê mãi không về, tôi đã bắt đầu lo sợ, không hiểu tình hình sẽ biến chuyển đến đâu." Miêu Thúy Hoa kể việc lên Tung Sơn không gặp Chí Thiện, sao lại tới trấn Nam Sơn thì may mắn gặp Ngũ Mai sư bá. Phần Ngũ Mai thấy Phương Thế Ngọc anh hùng, cử chỉ đàng hoàng thì lấy làm quý mến, bảo tiểu khách vạch hết vết thương ở ngực ra để xem. Ba vết đinh ở ngực thành sẹo nhỏ ngay phía trên ngực bên tả. Thiền sư nói: "Còn tránh được thế đá bàn long chợt sang ngực tả trúng bắp ngực là một điều đáng mừng. Tùy thiết đinh hài không dài xâm nhập vào tim, nhưng cũng bị tổn hại vì sức đá mạnh nhằm chỗ nghiệt. Điều may thứ hai nữa là Lý Tiểu Hoàng không tắm độc dược vào đinh hài, nếu không thì sẽ hết phương cách cứu chữa, vì không có linh dược chống độc tại chỗ. Nói đoạn, thiền sư lấy trong túi bát bảo mấy quần thuốc hoàng căn, bảo Thế Ngọc phải uống ngay và cho một gói thuốc bọc sáp trừ độc phòng bị sau này. Ban trưởng Trần Ngọc Thơ sai người sửa soạn căn phòng rộng rãi để đại sư tạm trú. Miêu Thúy Hoa hỏi thiền sư: Bạch sư bá, có nên báo cáo trước ở bên Lý Tiểu Hoàng biết ta đã sẵn sàng hay không? Ngũ Mai lắc đầu: Không, hạn kỳ còn hay hết thì cũng mặc họ, điệt nữ không nên đả động tới. Ta mong rằng trong thời gian 3 tháng qua, cha con Lý Bá Sơn nguôi giận, biết nghĩ lại mà bỏ qua vụ này, đi đến một điều hay, hay cho cả đôi bên. Bằng mà cha con Lý Tiểu Hoàng không suy nghĩ, nhất quyết lại gây ra mối lửa hận thù, thì tất họ sẽ kéo đến để tìm Phương Thế Ngọc. Ta sẽ nhân đó tùy cơ ứng biến, như thế sẽ không mang tiếng là háo chiến. Hạn kỳ đã hết, toàn thể hội quán Quảng Đông và dân Hàng Châu rất hồi hộp chờ tin tức cuộc tái đấu của họ Lý và Phương. Nhưng 1 ngày qua, 3 ngày qua, không hề thấy xảy ra chuyện gì cả. Phương Đức đã mừng thầm, có lẽ đã êm chuyện. Chuyến này nhất quyết về quê ít lâu để tránh mọi hậu quả, sao rồi sẽ hay. Phần Ngũ Mai thản nhiên như thường, thiền sư nhân việc nhàn rỗi chỉ dẫn cho Phương tiểu khách nhiều đường hay thế lạ. Nhờ có căn bản luyện tập từ nhỏ, Thế Ngọc thâu nhận rất mau lẹ. Thiền sư ngợi khen và bảo rằng: Với tài sức này, hiền điệt đừng để phí thì giờ quý báu, phải nên lên Thiếu Lâm theo chí thiện thiền sư một thời gian. Nếu ở gần, chính ta sẽ thâu nhận con. Ngặt vì Vân Nam đường xá xa xôi, núi sông hiểm trở, mẹ con có muốn thăm cũng không tiện. Với căn bản hiện thời, con không cần phải ở lâu trên núi, chỉ gần chí thiện 1 năm thôi là đủ lắm rồi. Trong thời gian 3 tháng chờ đợi Phương Thế Ngọc bình phục và quyết định của Lý Bá Sơn trong vụ báo thù cho Lôi Lão Hổ, vua Càn Long rời Triệu Gia Lầu đi du ngoạn nơi khác. Trước khi lên đường, nhà vua phái Chu Nhật Thanh đến Kim Long Lữ Quán, triệu Thị Lan hòa thân và Thiết Diện Hổ căn dặn về vụ lôi đài. Ngọn lửa đã nhóm, hai khanh chớ để mau tàn, nếu dịp này không tiến mạnh thì hành chương trình, trẫm e khó tái nhóm sau này. Vắng trẫm cũng như có trẫm, hai khanh hãy cố tâm thành tựu, công ấy rất lớn, trẫm cho toàn quyền định đoạt. Càn Long rời khỏi Hàng Châu, Thiết Diện Hổ e để lâu Lý Bá Sơn sẽ ngu giận, nên thường tới nhà Lý Tiểu Hoàng ở những cung lộ để thăm nom cha con họ Lý. Thiết Diện Hổ tính toán đủ mọi cách, tra dầu vào lửa suốt một thời gian chờ đợi Phương Thế Ngọc bình phục. Ngày qua tháng lại, chẳng bao lâu hạn kỳ đã hết. Một hôm, Lâm Minh, tên môn đồ của Lôi Lão Hổ, có nhiệm vụ dò xét canh phòng quanh khu Quảng Đông hội quán, về báo Lý Bá Sơn: Thưa võ sư, Miêu Thúy Hoa đã trở về hội quán hồi đầu giờ tị, cùng đi với một vị thiền sư cưỡi con lừa cao lớn. Thưa, tiểu đồ không phân biệt là nam hay nữ, vóc dáng người đó to lớn, đầu cạo nhẵn bóng. Lý Bá Sơn gật đầu: Thôi được, cho ngươi lui và cứ tiếp tục dò la tin tức coi, nếu hỏi được đạo hiệu vị thiền sư thì càng hay. Chờ Lâm Minh đi khỏi, Lý Bá Sơn nói với Tiểu Hoàng: Theo như lời Lâm Minh, bóc dáng ấy chắc là chí thiện sư trưởng Thiếu Lâm. Hừ, cha không muốn gây lớn chuyện, nhưng không tránh được vụ này, khỏi bành trướng. Hạn kỳ đã hết, Thiết Diện Hổ lại đến thăm cha con Lý Bá Sơn, nghe tin tức và được họ Lý cho biết Miêu Thị đã có viện binh. Y mừng thầm, cơ sự biến chuyển đúng theo chương trình dự tính, tuy vậy y vẫn đạo đức. Dù sao tiểu đệ cũng khuyên sư huynh phải thận trọng, bản lãnh chí thiện không phải là vừa đâu. Chạm lòng tự ái, Lý Bá Sơn quát mắt: Sư đệ kỳ quá, luôn luôn tầng bóc sức mạnh của đối phương là như thế nào? Thiết Diện Hổ nhấn mạnh: Sư huynh đừng giận, chí thiện tới nơi can thiệp không phải là chuyện chơi, chẳng có nên coi thường. Thiệt tình tiểu đệ thấy ngài ngại như thế nào ấy. Bực mình, Lý Ba Sơn lấy hồ rượu trên án, tự rót đầy ly uống cạn. Được, mặt sư huynh xử sự, Chí Thiện bất quá thì cũng như mình, cùng là một công phu tập luyện, chỉ khác nhau ở môn phái. Sư đệ tưởng y cao tay hơn ta hay chăng? Thiết Diện Hổ mỉm cười nha hiểm. Tiểu đệ không bao giờ nghĩ thế, nhưng chỉ nhắc sư huynh phải nên thận trọng. Hạn kỳ đã hết, bao giờ sư huynh tìm gặp mẹ con Phương Thế Ngọc? Lý Bà Sơn suy nghĩ giây lát. Nay dựa vào hậu thuẫn của Chí Thiện, có lẽ chúng ta đó xem sao. Qua vài ngày mà không thấy gì, ngụ huynh sẽ quyết đi tìm chúng. Ngày nọ qua ngày kia, bên Quảng Đồng hội quán cứ im lìm, mà theo tin tức Lâm Minh mang về, Miều Thúy Hoa đã về tới nơi rồi. Không chờ đợi được nữa, Lý Ba Sơn viết một phong thơ, sai tiểu đồ đem đến hội quán, chánh thức nhắc lại việc giao đấu đã hẹn. Và hẹn sáng hôm sau, Miêu Thúy Hoa, Phương Thế Ngọc phải đến lôi đài. Theo lời Ngũ Mai, Miêu Thúy Hoa hồi âm, lời lẽ kính cẩn khiêm tốn, xin lỗi Lý Ba Sơn, yêu cầu bỏ qua vụ này. Nhận được phúc đáp, Lý Ba Sơn cười gằn, đưa cho Tiểu Hoàng xem. Đoạn bảo sứ giả hội quán: ngươi về bảo mẹ con Miêu Thị hay rằng ta không ưng thuận, sáng mai phải đúng giờ hẹn, chúng phải đến lôi đài lãnh tội, và bất tất thư từ qua lại làm chi nữa. Phần Lý Tiểu Hoàng thần ra lôi đài đốc thúc môn đồ dọn dẹp trang hoàng, chờ ngày hôm sau để giao đấu. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Dân chúng vốn đã chờ sẵn để theo dõi vụ vô địch đài, quá hạn kỳ thấy hai bên cùng im lìm, đang hoang mang không hiểu vì lẽ gì thì hay tình nữ bá vương thần ra sửa sạn lôi đài được chuyển khẩu loan truyền khắp Hàng Châu. Đúng ngày giờ hẹn, hai cha con họ Lý bệ vệ thượng đài, Miêu Thúy Hoa và Phương Thế Ngọc đài nịch gọn ghẽ, cùng toàn ban Quảng Đông đi tới nơi. Hai mẹ con không thượng đài, nhưng cùng mọi người đứng cả phía trước, cách đài ba trượng. Đây là lần đầu tiên Lý Ba Sơn trông thấy Phương Thế Ngọc, liền hỏi Tiểu Hoàng: Thế Ngọc có phải là cái tên vị thành niên đi cạnh Miêu Thúy Hoa có phải không? Dạ, chính là nó. Bà Sơn nghĩ thầm, thiếu niên anh hùng mạnh mẽ thiệt, nhưng quá lắm là đánh tay ngang, chứ làm chi mà hạ nổi được Lôi Lão Hổ. Có lẽ tiểu tử này được luyện từ nhỏ hay chăng? Ủa, sao chúng ngừng cả lại kìa? Chí Thiện đâu, sao không thấy mặt? Nghĩ đoạn, họ Lý vỗ tay gọi tiểu đồ, bảo dùm loa thỉnh mẹ con Thế Ngọc thượng đài. Hai mẹ con Thế Ngọc vẫn im lặng đứng nguyên một chỗ, nhìn lên đài nhận xét. Lý Ba Sơn tức mình đứng ra trước đài gọi: Miêu Thúy Hoa, hãy tới đây cho ta bảo. Miêu Thị vẫn đứng nguyên trần trần nhìn lên đài, trước sự ngạc nhiên của khán giả. Không nén nổi giận, Lý Ba Sơn nhảy phát xuống đài quát: Mẹ con ngươi đã không thượng đài chịu tội thì ta phải đến nơi đây vậy? Chạy đi đằng trời cũng không thoát được. Ba Sơn hùng hổ sấn tới trước mặt mẹ con Phương Thế Ngọc, đưa tài túm ngực áo Thế Ngọc, thì tiểu khách điềm nhiên gạt mạnh, lùi lại mấy bước cung kính nói: Lão sư thúc, không nên bạo động. Bị cái gạt bất ngờ, Lý Ba Sơn giận sôi sùng sục, thét lớn: Tặc tử, hãy coi đây. Vừa lúc ấy có một vị cao tăng từ đám đông điềm đạm tiến tới, đứng ngăn hẳn đôi bên mà rằng: Kìa Lý sư đệ, làm gì ở đây mà coi mồi giận dữ như thế này? Lý Ba Sơn định thần, nhận ra là Ngũ Mai thiền sư, nghĩ thầm: Té ra Ngũ Mai chứ không phải là Chí Thiện. Ta quên khuấy đi mất, hai người vóc dáng lại giống nhau. Cực chẳng đã, họ Lý phải chắp tay chào: Kính chào sư tỷ, người giáng lâm hồi nào, qua đây có việc gì? Ngũ Mai tươi cười: "Tôi vừa từ Quế Lâm lên Hàng Châu, thấy có đám đông liền rẽ vào coi, mới hay là sư đệ thủ đài. Thiệt là không ngờ, giận dữ điều chi mà sư đệ đánh người như vậy?" Ngũ Mai vờ nhìn hai mẹ con Thế Ngọc đoạn nói tiếp: "Kìa, Miêu Điệt nữ, làm gì ở đây? Thiếu niên này là ai?" Miêu Thúy Hoa hành động theo kế hoạch của Ngũ Mai, vái chào thiền sư: "Thưa sư bá, mẹ con Điệt nữ hôm nay phải cùng với Lý sư thúc tới đây thượng đài đấu võ." Ngũ Mai giả đò ngạc nhiên nhìn Lý Ba Sơn: "Lẽ nào lại ngược đời như thế? Dù dị phái tình đồng đạo vẫn phải được tôn trọng như thường, có thật như vậy không hả sư đệ?" Lý Ba Sơn cười gằn chỉ Thế Ngọc: "Đúng lẽ ra thì có tôn tư trật tự thiệt đấy, nhưng lúc cái tên tiểu tử kia hạ sát tế tử của ta, nó có nghĩ tới tình đồng đạo hay không?" Ngũ Mai vẫn thản nhiên: "Thật như vậy ư? Nhưng lệnh tế làm gì ở đây mà bị tiểu tử này hạ sát? Tế tử tôi trấn lôi đài, còn cái tên Phương Thế Ngọc là kẻ thượng đài." Ngũ Mai ngắt lời: "À, xà vậy đó, đường quyền ngọn cước vô tình, lỡ tai là một sự kiện khó tránh được trong lúc giao đấu." Lý Ba Sơn phản đối: "Đâu chỉ phải là chuyện lỡ tai, Phương tặc tử ngầm đi diệp kiếm để hạ sát đài chủ. Nếu chỉ lo so tài không thôi thì sự thua được, nguy đến tánh mạng thì cũng bất thành vấn đề." Ngũ Mai điềm đạm: "Bằng ni mới tới Hàng Châu, đã nghe thấy thiên hạ thì thào bàn tán về lôi lão hổ trấn đài, mạt sát dân Tô Hàng, đã tử nhiều người đã chịu thua rồi mà không thoát chết, phải chăng họ lôi là lĩnh quý tế?" Lý Bà Sơn thừa đoán chính Miêu Thị đã thỉnh được Ngũ Mai về Hàng Châu can thiệp, nên nghĩ thầm: "Còn mụ vải này khéo vờ vĩnh, ngươi đã tới đây can thiệp tiếp tay cho đối phương của ta, muốn dở trò thì cứ việc, còn luồn lội như rắn mà làm chi? Ai chở Lý Ba Sơn này thì ngươi không nạt nộ được nổi đâu." Nghĩ đoạn họ Lý đáp: "Phải, chính lôi lão hổ là tế tử của tôi, thiên hạ đồn thế nào, nơi đây không phải là chỗ luận bàn. Yêu cầu nữ tỷ tránh ra để tôi hỏi tội cái tên tiểu tử sát nhân này." Dứt lời, Lý Ba Sơn sấn tới định đánh cùng với Phương Thế Ngọc, nhưng Ngũ Mai đã giang hai bàn tay ngăn lại: "Yêu cầu Lý sư đệ nể lời bần ni, điều tra kỹ càng vụ này trước khi kết tội một người. Thiệt ra sư đệ có mục kích trận đấu hay không? Đừng quên rằng lão hổ là một vị giáo đầu, trấn đài đầy đủ kinh nghiệm. Trái lại Phương Thế Ngọc dù sao cũng còn vị thành niên. Nếu những gia đình người có người thượng đài bị lão hổ thuận tay đã tử, không vì lẽ nọ điều kia đều đòi thường mạng, thì sư đệ cũng nên bỏ qua việc Thế Ngọc vì tự vệ nên lỡ tay, chấm dứt vụ lôi đài, kẻo thiên hạ bình luận không hay về giới võ nghệ của chúng ta. Thiệt tình yêu cầu sư đệ nên nể bần ni." Lý Bà Sơn cười gằn: "Sư tỷ là người tu hành, chẳng nên can thiệp vào thế sự làm gì. Hoặc giả sư tỷ tới đây với mục đích nào đó, xin vui lòng hãy nói thẳng, chớ để Lý mổ này có cảm tưởng là người cố ý đến Hàng Châu để can thiệp cho phe cái tên tiểu tử." Ngũ Mai mỉm cười: "Bằng ni thuộc giới tu hành, không màng thế sự thiệt, nhưng nội vụ thuộc phạm vi giới võ nghệ. Mẹ con Thế Ngọc là đồng phái thuộc hạng môn đồ, còn sư đệ ở trong tình đồng đạo, cả hai phe cùng thân thiết, tưởng nên bằng ni phải can thiệp cũng không có gì là quá đáng để sư đệ trách cứ. Hành động của bằng ni không ngoài mục đích phụng sự tình hòa hảo giữa các môn phái. Sư đệ là bậc lão thành nên suy xét lại cho kỹ. Lôi lão hổ bị đã tử cũng nên như bao nhiêu người đã bị lão hổ đã tử, tất không vì cuộc báo oán vu vơ này mà hồi sanh nhân thế, chi bằng dẹp hẳn cho rồi vụ lôi đài. Bằng ni sẽ bắt Thế Ngọc tạ lỗi với sư đệ coi có hơn hay không. Vốn tánh cố chấp, Lý Ba Sơn khi nào mà chịu nghe theo lời lẽ hơn thiệt của lão ni dị phái. Nhưng tính đánh Thế Ngọc tất sẽ bị Ngũ Mai cản trở, bèn nghĩ ngay ra một kế gian hiểm để hạ sát Thế Ngọc ngay tại chỗ. Họ Lý nói: "Được sư tỷ đã can ngăn, tôi ân thuận, nhưng tặc tử phải tạ lỗi ngay nơi đây trước mặt công chúng." Ngũ Mai mừng rỡ: "Có như thế chứ, xử sự đàng hoàng như sư đệ, bần ni rất khâm phục." Dứt lời, thiền sư quay lại bảo Miêu Thúy Hoa: "Điệt nữ nghe rõ đó chứ, Thế Ngọc còn hãy ra lạy tạ Lý sư thúc đi." Miêu Thúy Hoa lo sợ Lý Ba Sơn trở mặt, thừa dịp con nàng quỳ lại sẽ ra tay hạ sát chăng. Nhưng trong cặp mắt quả quyết sáng như điện của Ngũ Mai thiền sư, nàng không dám cưỡng lời. Phương Thế Ngọc không đợi mẹ nhắc, tức thì dõng dạc tiến đến trước mặt Lý Ba Sơn, đang đứng dàn chân, hai tay chống lên mạng sườn, lạnh lùng nhìn kẻ thù. Ngũ Mai đi kế bên Thế Ngọc giám sát cuộc tạ lỗi. Phương Tiểu Khách quỳ xuống đất cách Lý Ba Sơn độ hơn sải tay, rồi cúi đầu tam bái. Mọi người hồi hộp theo dõi, nhất là Miêu Thúy Hoa, Phương Đức và toàn thể nhân viên trong hội quán Quảng Đông. Ai nấy cũng đều rùng mình lạnh gáy, lo cho Thế Ngọc. Trong trường hợp này, Ba Sơn chỉ cần phóng một cước trúng mặt rồi thì rồi đời trang thiếu niên anh hùng. Thế Ngọc vẫn thông thả lễ tới nhị bái, chàng chú ý đề phòng bất trắc, thì việc phải đến đã đến. Cơ sự chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến ai nấy cũng đều bàng hoàng. Bất thình lình, Lý Ba Sơn thét lên: "Chết này!" Đồng thời họ Lý phóng chân tả, đá một cước ngay trước mặt Thế Ngọc đang quỳ lại. Miêu Thúy Hoa kinh hoàng nhào tới, thục mạng định lăn mình đè lên bàn chân độc ác của Ba Sơn để cứu đứa con độc nhất thân yêu. Phương Đức say sẩm mặt mày, lão đảo muốn té. Trần Ngọc Thơ và con là Ngọc Thành đứng bên vội đỡ lấy Phương Ông. Tiếp theo tiếng thét của Lý Ba Sơn là tiếng quát vang vọng của Ngũ Mai: "Thật là bậy quá!" Thiền sư xoạc chân hữu ra, chèn đúng bắp vế tả Lý Ba Sơn, đồng thời đưa bàn tay ra xô mạnh họ Lý bật chéo sang một bên. Thành thử ngọn cước đáng lẽ gieo chết chóc của Lý Ba Sơn lại phóng vượt vào trong khoảng không. Về phần Phương Thế Ngọc cũng không kém phần ranh mãnh, chàng không tin Lý Ba Sơn lại thật tình muốn cho chàng tạ lỗi. Nét mặt vừa hung dữ tối sầm thầm hiểm kia đủ bộc lộ tâm tính con người nham hiểm. Bởi thế khi vái, Thế Ngọc làm điệu bộ thản nhiên, kỳ thật là chàng hết sức chú ý tới cặp cước của Lý Ba Sơn. Dù hạ quyền hay phóng cước, Ba Sơn cũng phải xê dịch thì mới tới chỗ của chàng, quỳ xa hơn một sải tay. Đồng thời với tiếng thét, ngọn cước của Ba Sơn phóng lẹ, và đồng thời Thế Ngọc cũng đảo người nhảy vút qua một bên để tránh đòn. Chàng thấy kịp mẫu thân chàng nhào tới để ngãn chân họ Lý, bèn vươn tay cắp lấy ngang lưng Miêu Thị lăn đi một vòng. Hai mẹ con cùng vùng dậy nhìn ngoái lại, e bị đuổi theo thì chỉ kịp thấy Ba Sơn bị Ngũ Mai độn chân hất ra bất ngờ đẩy sang hẳn một bên. Thiền sư chắp tay vái Lý Ba Sơn: "Xin lỗi sư đệ, bằng ni không có muốn như vậy, nhưng e sư đệ quá giận lỡ chân sẽ gây án mạng, đó là chuyện không nên." Trái với thái độ điềm đạm của Ngũ Mai, Lý Ba Sơn mặt tái ngắt, nổi giận đùng đùng, chỉ mặt Ngũ Mai mắng lớn: "Hay cho sư tỷ cố ý can thiệp vào vụ này. Đối với sư tỷ dễ thường chỉ có Phương tặc tử là người, còn tế tử của ta là giấy hay sao?" Ngũ Mai ôn tồn: "Sư đệ đừng quá giận mất khôn, tại không giữ lời hứa quân tử nên bằng ni buộc lòng ngăn cản đó thôi, thiệt tình là không vì phe đảng nào cả." Lý Ba Sơn thét như sấm: "Chớ có nói nhiều lời, nếu sư tỷ đến Hàng Châu cố ý để che chở bình vực cho Phương tiểu tử thì cứ việc ngang nhiên mà giao đấu, ta không sờn lòng, nhưng đừng có thái độ úp mở như vậy." Ngũ Mai cười lạc: "Thế nào là thái độ úp mở? Tiên sinh là người lớn, lẽ nào lại lừa một thiếu nhi đang quỳ bái kính trọng mình mà can đảm phóng cước, định sát hại hay sao? Bằng ni giúp tiên sinh thoát khỏi tiếng xấu mà còn cố chấp oán hận nữa là sao? Bịnh nhí, Lý Bà Sơn mặt đỏ gay gắt, mắc cỡ trước công chúng, chỉ mặt thiền sư mắng lại: Tần tiểu tử là kẻ thù của gia đình ta, muốn thoát thân nên ta lập mưu để hạ y, không có gì là lạ. Còn việc tăng ni là hạng người tu hành, cớ sao lại tới đây mà can thiệp? Đã vậy có tài thì cứ việc mà trổ ra ta coi. Ngũ Mai nói: Phàm người hào khí, bất cứ giới nào, thấy sự bất bình không thể bỏ qua. Huống hồ Phương Thái Ngọc là hàng tôn điệt, bằng ni can thiệp không ngoài mục đích để giữ tình giao hảo giữa các môn phái. Nếu bản ai cũng như ai xử sự trái lương tâm, hà tất bắt Thái Ngọc tạ lỗi với tiên sinh? Tuy y là không có lỗi, bằng ni phân trần biện bạch đã nhiều rồi. Mong tiên sinh chớ vượt quá giới hạn lẽ phải. Tiên sinh là hàng tiền bối, nội thúc cư xử như vậy thì kẻ dưới làm sao kính nể? Bị Ngũ Mai giáo huấn cho một hồi, Lý Bà Sơn tức điên cả ruột, quát lớn: Cái vải già hà tất nói nhiều lời, đã xuống đây can thiệp thì cứ việc mà trổ tài. Người binh vực cho Thế Ngọc, quyết giành lẽ phải phần ngươi, hãy lên đây cùng ta phân cao hạ, hãy lên đây. Dứt lời, Ba Sơn xoay mình nhảy vút lên lôi đài, Lý Tiểu Hoàng nhảy theo. Ngũ Mai nghĩ thầm: Quả thật là cái tên Ba Sơn này tánh tình khó thương lượng, bất chấp lý lẽ. Ta không thượng đài y cho là nể sợ sẽ làm tàn hơn nữa, theo đuổi truy sát mẹ con Thúy Hoa, chi bằng đánh cho nó một trận cho nó biết tay. Nghĩ như vậy, thiền sư từ tốn leo bậc thang lên đài, mẹ con Miêu Thị cũng đi theo sau để giám trận. Lý Bà Sơn chống nạnh tay lên ba sườn cao lớn hung dữ, đứng bên hướng đông. Ngũ Mai bỏ áo cà sa liền cho Thúy Hoa, bên trong bận sẵn võ phục, áo cà chéo vạt, quần cho vào trong, vớ vải thô kiểu nhà chùa. Hai tay áo rộng, ngắn lộ ra hai cổ tay tròn chắc nịch. Thiền sư điềm đạm, bước đứng sang hướng tây, nghiêm chỉnh cân nhắc nói nhỏ: Lý tiên sinh nhất quyết bất chấp lẽ phải chứ? Thay vì từ tốn, Lý Ba Sơn quát mắt: Nói nhiều làm gì, cầm miệng đi. Dứt lời, họ Lý qua tay đạo quyền bộ pháp nhà nghề, hùng dõng dữ dội. Dưới đài hồi nãy nhốn nháo bao nhiêu thì nay trái lại im phăng phắc bấy nhiêu. Theo dõi trận đấu hứa hẹn hào hứng, bất ngờ của một tăng một tục ở cấp bậc thượng thừa, dần chúng im lặng theo dõi, nhận xét từng bước đi, từng cái ngoắt tay hất đầu của hai đối thủ thượng thặng. Ngũ Mai thiền sư nhìn qua họ Lý, niệm nhỏ Nam Mô A Di Đà Phật, đoạn hòa quyền chuyển cước, vượt mấy đường dẻo tuyệt đẹp, trở về bái tổ theo đúng khuôn phép lịch sự của môn phái Thiếu Lâm danh tiếng. Biết Ngũ Mai Chí Thiện là đệ nhất môn đồ của Hồng Mi lão tổ, Lý Bà Sơn tuy đứng vào hàng đệ nhất cao đồ phái Tây Khương, cũng hết sức thận trọng chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương. Sau mấy đường quyền dạo giáo đầu, Lý Bà Sơn chuyển mình bái tổ, thành thế mãnh hổ cầm dương, oai hùng dữ dội, quát mắt nhìn đối phương. Ngũ Mai thản nhiên điềm đạm, tỏa bộ chảo mã, tay hữu nắm lại thu về bên sườn, tay tả xòe cương đao thâu về trước ngực, lưng hơi cong nhã nhặn, cúi đầu theo thế Quan Âm thủ kính: Xin mời Lý tiên sinh cử việc ra tay. Bà Sơn lặng lẽ nhảy chồm lên như mãnh hổ vồ mồi, đưa bàn tay thọc vào cổ của địch, đồng thời tay hữu hạ thôi sơn thủ vào đỉnh đầu của thiền sư, đó là ngọn suy sơn trưởng. Ngũ Mai rút chân tả kinh bộ về phía sau, chuyển bộ cước thành tinh tấn vững như đá, khoát tay tả gạt bật đòn yết hầu, đưa tay hữu thành thước thợ lên trên đỉnh đầu, chịu trái đấm suy sơn, tuy nặng nề như đại phủ nhưng nện trúng Một chiếc đè toàn thép. Thiền sư nói nhẹ đủ nghe: nhưng Lý tiên sinh một đòn. Lầm lì, Lý Ba Sơn thâu hai tay lại bên sườn, cất chân hữu đạp thóc, một ngọn thiết cứ quy hồn vào bụng của địch. Lẹ như cắt, Ngũ Mai xoay mình sang một bên, nhường ngọn độc cước đạp vụt vào trong không khí. Ta nhường tiên sinh hai đòn. Đánh trượt, Ba Sơn nổi giận đùng đùng, dậm chân đạp thiết cước quy hồn xuống sàn đài, đánh rầm một tiếng, đưa luôn cả nắm Thôi Sơn đánh thốc vào ngực của thiền sư, cực kỳ dũng mãnh. Đó là ngọn sông Long Triều Nguyệt. Ta đã nhường ba đòn, hãy coi đây. Ngũ Mai tọa mã ngồi thụp hẳn xuống, nhường hai cánh tay rắn chắc của đối phương chặt trượt qua đầu, và tức thì chắp hai bàn tay lên lại như người lễ Phật. Toàn thân bật đứng hẳn lên, đưa thóc hai bàn tay đánh bật hẳn hai cánh tay của địch sang hai bên, khiến Lý Ba Sơn mất thăng bằng, phải lùi lại liên tiếp mấy bước. Thừa thêm, Ngũ Mai dẻo dài tiến theo như vượn, gài chân tả vào giữa hai gối của địch, hạ trung bình tấn, đánh thọc luôn quyền tả vào ngang bao tử của đối phương. Theo thế, tọa mã độc quyền, ngọn quyền tọa mã và độc, vừa độc vừa giữ, lành lẹ. Lý Ba Sơn bị chặn thì không còn cách gì hơn là thoái luôn mấy bước thì mới khỏi bị trúng đòn. Dưới khán đài vỗ tay âm âm, hoàng hồ hảo thủ. Mà quả vậy, hai đối thủ đúng là bậc thượng thặng, mỗi động tay là phóng ra một đường quyền danh giá hảo thủ, mỗi bước chân là một bộ pháp tuyệt diệu của nhà nghề. Chỉ sờ hở chân tơ kẻ tóc là mắt phải thế nghiệt, nguy hiểm đến tánh mạng ngay. Kẻ tám lượng, người nửa cân, tướng ngộ lưng tài, đòn ra như gió giật mưa rào. Lý Ba Sơn hầm hè, lúc la thét dữ dội không khác chi mãnh hổ cầm dương. Trái lại, Ngũ Mai thiền sư im lìm đánh gỡ, công phá uyển chuyển như giao long bộ thủy. Trận đấu diễn ra ngoạn mục, hào hứng khốc liệt, người xem mê mải theo dõi thích thú. Nhưng không phải ai cũng vậy, nhiều người nhắm cả mắt lại không dám nhìn những loạt tấn công dồn dập nguy hiểm ghê gớm của bên nọ hoặc bên kia. Lý Ba Sơn quyết hạ đối thủ cho kỳ được, sử dụng toàn đòn nghề thế hiểm. Trước hết, Ba Sơn muốn báo thù cho Lôi lão hổ, hơn nữa hạ được Ngũ Mai, danh tiếng của Lý lão sư sẽ vẻ vang như cồn trong giới võ nghệ. Một đàn Ngũ Mai thiền sư vạn bất đắc dĩ mới buộc lòng phải thượng đài. Thiền sư hiểu rõ tình thế lưỡng nan của mẹ con Miêu thị, nên cố gắng giảng hòa không xong thì đành phải thượng đài dùng võ lực để ngăn cản. May ra Lý Ba Sơn thấy thắng không nổi, sẽ đổi ý thu xếp giảng hòa chăng? Thiền sư là bậc thượng thặng, tiền bối thuộc phái Thiếu Lâm, lẽ nào nhắm mắt bước qua mặc cho Lý Ba Sơn, người phái Tây Khương làm mưa làm gió, sát hại Phương Thế Ngọc? Thế Ngọc bị hại, tất Miêu Thúy Hoa mẫu tử tình thâm sẽ không bỏ qua, nàng sẽ liều mạng mà báo thù, mà liều mạng trước cha con Lý Ba Sơn và có lẽ còn bao nhiêu kẻ khác nữa là tán mạng. Trước tình thế ấy, thiền sư nhất định phải can thiệp đến nơi đến chốn bằng bất cứ mọi giá. Một vị đại sư Thiếu Lâm đi qua một nơi mà người của Thiếu Lâm đang lâm nguy vì chính nghĩa, bỏ qua sẽ bị kẻ dị phái chê cười. Cho nên trong trận đấu, thiền sư cầm cự trổ tài cho Lý Ba Sơn phải thầm phục nể nang, chịu điều đình. Hơn nữa, thiền sư còn muốn cho Ba Sơn từ nay biết kiên nể môn đồ Thiếu Lâm tự, người ung dung chiến đấu dữ dội chống một đối thủ hữu tài hữu lực nhưng không hằn thù. Mỗi khi Lý Ba Sơn trổ thế hiểm, thiền sư trả đòn bằng những thế gỡ tuyệt diệu và trả đòn ngay tức thì, buộc đối phương phải thoái bộ luôn luôn, nhường mặt trận lấy lợi thế về phần mình. Dồn địch thủ tới nước bí, thiền sư tự thoái bộ nhường Lý Ba Sơn có lối thoát để lấy ơn. Nhưng thiền sư đã làm một việc thừa. Thừa vì Ba Sơn không những không biết ơn tình rộng lượng quần tử của đối thủ, mà trái lại còn hiềm ghét hơn. Thối đời kẻ tiểu nhân bao giờ cũng vậy, đánh lầu không thắng, Ba Sơn nghĩ thầm. Cứ đấu dai dẳng như thế này bất lợi lắm. Cái mụ vải này tài lực cao lắm, chỉ bằng ta lập thế trên, buộc mụ làm chiến thì mới hồng thủ thắng được. Nghĩ đoạn, Lý Ba Sơn đánh dồn một quyền, rồi nhảy ra khỏi vòng chiến quát lớn: "Khoan đã!" Ngũ Mai cũng thâu quyền rồi hỏi: "Sao, Lý tiên sinh muốn nghỉ tay hay chăng?" Ba Sơn gườm gườm nhìn kẻ thù: "Sợ chi mà phải nghỉ tay, đấu 300 hiệp nữa cũng không sao, nhưng ta không muốn phí thời giờ. Nghe nói đây, nếu không ưng chịu thì cứ việc phản đối." Ngũ Mai mỉm cười: "Thì cứ nói đi, thế nào bằng ni cũng theo được mà." Lý Bà Sơn nói: "Kể từ hôm nay nghỉ tài 4 ngày, lập xong Mai Hoa Thung ta sẽ tái phân cao thấp." Ngũ Mai chắp tay: "Mồ Phật, Lý tiên sinh định tiếp tục chiến đấu tại đại quy mô sao mà phải lập Mai Hoa Thung?" Lý Bà Sơn cười gằn: "Nhà chùa còn ngạc nhiên nữa ư? Đã lên nổi Lôi Đài, há không lên nổi Mai Hoa Thung hay sao? Nếu e ngại thì cứ việc nói, ta sẽ chấp thuận ưng tha." Ngũ Mai quát mắt: "Ô hay, ngần ấy tuổi đầu chồng chất mà ăn nói lảm nhảm chi vậy? Ai xin tha? Đã không tự lượng, muốn lập Mai Hoa Thung thì cứ việc, bằng ni chỉ e có kẻ hối bất cập mà thôi." Nói đoạn, Ngũ Mai cùng mẹ con Phương Thế Ngọc xuống đài, cùng mọi người về hội quán Quảng Đông. Trong 4 ngày rỗi rãi, Ngũ Mai thiền sư tiếp tục truyền dạy các thế võ bí hiểm cho Phương Thế Ngọc. Xin nói về phép đánh Mai Hoa Thung. Đó là một thế trận mà lối bày rất nguy hiểm, dành riêng cho những võ nghệ gia cao siêu thách thức nhau, lên thùng vào đấu. Nhiều người không theo đến nơi đến chốn ngành võ thuật, nên khi nghe đến chữ Mai Hoa thì tưởng ngay thung được trình bày theo bộ pháp lối Mai Hoa Quyền, lục thập tứ thế. Thật ra bộ pháp Mai Hoa Thung chính là bộ pháp La Hán Quyền của phái Thiếu Lâm Nam Bắc Sơn Đông. Có 108 thế quyền cước. Phái Tây Khương thấy 108 đường dài quá nên thu gọn lại còn 84 thế và biến hóa thành một bài riêng biệt gọi là Lôi Trấn Quyền. Mai Hoa Thung bộ pháp vuông vắn, tính theo 4 phương 8 hướng. Thay vì dạo quyền trên mặt đất, mỗi chỗ có bước chân ghi trong bản đồ bội phép, có đóng một cây sào cao hẳn lên trên mặt đất, cọc đó bằng cây, bằng tre hay bằng sắt, tùy theo người thiết lập thung Mai Hoa. Mỗi cọc mệnh danh là trụ bộ, gồm 6 cọc chụm lại, 1 cây lớn ở chính giữa, 5 cây nhỏ ở chung quanh, toàn thể trông theo như một bông mai 5 cánh, bởi vậy mới thành tên là Mai Hoa Thung. Ô thung có 108 trụ bộ, mỗi trụ bộ cách nhau 2 thước theo bộ vị, nhưng người thiết lập thung có thể rút ngắn bớt đi chiều dài cách nhau giữa 2 trụ bộ hoặc tăng thêm lên tùy theo bản lãnh cá nhân. Mai Hoa Thung càng rộng lớn bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Trông thấy diện tích của thung, người ta có thể thấy được bản lãnh của người thiết lập ra nó. Chiều cao của thung cũng vậy, lẽ tất nhiên càng cao càng nguy hiểm. Về phần trụ bộ, cột đóng xuống đất càng nhỏ mảnh bao nhiêu thì công phu luyện tập khinh thân pháp của chủ thung sẽ cao bấy nhiêu. Có 2 lối lập Mai Hoa Thung. Thứ nhất, đơn thung, nghĩa là chỉ có trụ bộ trồng trên mặt đất. Thứ nhì, trầm thung, nghĩa là thay thế để đất trơn dưới các thủ bộ. Và chung quanh Mai Hoa Thung, người ta đóng cọc vót nhọn hay cọc sắt chổng ngược lên. Nếu người đấu trên thung lỡ trượt chân hoặc bị đánh té, sẽ bị các cọc nhọn xuyên vào thân thể, như kẻ bị bàn trong xiên như vậy. Cũng có khi người ta đào hố lập Mai Hoa Thung, trụ bộ cao bằng mặt đất, dưới hố cắm đường trong, từ mặt đất liền đánh thùng, xa đánh một trận rưỡi. Đấu thủ bị đối phương đàn áp khó lòng nhảy nổi, từ thùng vào đất liền để chạy, nên đành thất thế chịu trận cho đến khi thất thế trúng đòn, xà xuống hố trong, nếu không đứng ngay trên thùng bái hàng. Nhưng bái hàng là chuyện ít có, vì đối thủ Mai Hoa Thùng phần lớn là hàng cao thủ, đại sư. Đấu thủ nào thua chạy không kịp để tập luyện thì chờ dịp khác mà báo thù, thì phần nhiều đều vì danh dự môn phái, danh dự cá nhân, cố gắng chịu trận cho đến phút cuối cùng. Lực tàn bị đối phương đánh rớt xuống mặt trong, chết ngay tại trận. Mài Hòa Thùng nguy hiểm như vậy, Lý Ba Sơn sở dĩ chọn thứ trận nguy ác này thách đấu cùng Ngũ Mai, vì họ Lý là một nhân vật kỳ khôi ở Tây Khương phái, chuyên luyện trận Mai Hoa. Hơn nữa, Ba Sơn biết lối đánh Mai Hoa của Thiếu Lâm Tự, quen đánh rộng, thì với thế trận Mai Hoa biến cải thâu hẹp của Tây Khương, chắc chắn Ngũ Mai sẽ bỡ ngỡ. Do đó, họ Lý sẽ tạo được nhiều cơ hội để hạ đối thủ hơn. Còn có một điều nữa mà chính Ba Sơn nham hiểm đã tính để hại Ngũ Mai bằng bất cứ phương pháp nào, đó là đủ thì giờ cho Lý Tiểu Hoàng ám hại thiền sư dị phái. Hôm vào đấu trên lôi đài, Lý Tiểu Hoàng áp trận, nhận xét thấy cha nàng nếu chẳng ngang tay thì cũng khó bề thủ thắng, nên đã lo ngại. Tới khi Ba Sơn quản chiến, thách Ngũ Mai đấu Mai Hoa Thung, Tiểu Hoàng còn ngạc nhiên hơn nữa, không hiểu cha nàng tính thế nào mà lại thách thức trái ngược như vậy. Về đến nhà, nàng thắc mắc hỏi ngay: "Thân phụ, thách Ngũ Mai lên thung giáp trận có định ý gì khác nữa hay không? Còn thấy nó ngại ngại như thế nào ấy?" Lý Bà Sơn điềm nhiên hỏi: "Ngại gì hả con?" Tiểu Hoàng ngần ngừ giây lát mới đáp: "Thiết tưởng Ngũ Mai là hàng đại sư Thiếu Lâm, chắc chắn phải rõ ràng các trận thế Mai Hoa. Thần phụ thách đấu như vậy thì có lẽ bất lợi." Lý Bà Sơn cười vang: "Con tưởng ta không thắng nổi cái mụ vải đó ở trên lôi đài thì sao thắng nổi trên thung?" Thấy cha đoán trúng ý, Tiểu Hoàng im lặng. Lý Ba Sơn nói: "Trên đất liền thì dễ dàng, Ngũ Mai không chú ý đến trụ bộ, đủ tinh thần để chống đánh. Chớ ở trên thung thì khác, mụ phải chú ý đến cước bộ nhiều, thì hiệu lực xung trận của mụ ta tất phải bớt đi rất nhiều." Tiểu Hoàng phản đối: "Nhưng phụ thân cũng đứng trên thung như Ngũ Mai, chớ được đứng ở dưới đất liền đâu." Bà Sơn gật đầu mỉm cười mà rằng: "Cha hiểu con định nói gì rồi, nhưng cha lập Mai Hoa trận đồ theo phương pháp của Tây Khương, tất Ngũ Mai phải bỡ ngỡ hơn thế trận của Thiếu Lâm Tự. Mụ vải ấy đã bất cẩn không ra điều kiện lập Mai Hoa theo trận đồ thường lệ, con có hiểu hay chưa?" Nói về bên Quảng Đông Hội Quán, trước ngày lâm trận, Ngũ Mai căn dặn Miêu Thị và Thái Ngọc: "Các con đã hiểu tánh chất của Ba Sơn rồi chứ gì? Đối với Thái Ngọc là hàng tôn đồ, y còn không biết nhường nhịn. Tiểu nhân thì riêng đối với ta, chắc chắn y sẽ quyết liệt dùng đủ mọi âm mưu để ám toán. Mẹ con phải hết sức coi chừng Lý Tiểu Hoàng, nó có thể bất chợt phóng ám khí. Ta tự đến Mai Hoa Thung với mọi người trong hội quán, con và Thái Ngọc trộn vào trong đám khán giả, tìm cách đứng gần Lý Tiểu Hoàng mà phòng bị. Nếu nó sanh sự thì cứ việc mà đánh, đánh cầm chừng, cho đến cuối trận Mai Hoa thì ta sẽ lo liệu sao." Sáng hôm sau, thành Hàng Châu lại nhộn nhịp như mọi ngày. Dân chúng dậy thật sớm, lũ lượt từ các ngã đường kéo ra Thanh Ba Môn. Đúng giờ, Lý Ba Sơn cưỡi ngựa dẫn 10 tên tiểu đầu đến Mai Hoa Thung. Y vận võ phục màu đen, đầu quấn khăn bỏ muối sau lưng, chân quấn xà cạp, dặn vỏ hài mỏng gót, ngoài choàng áo dài, cao lớn hùng dõng. Họ Lý xuống ngựa trao cho bọn tiểu đầu theo hầu, nhảy vụt lên Mai Hoa Thung, truyền qua các trụ bộ. Nhìn qua một lượt lấy làm đắc ý, lão sư nhảy qua 4 lần, chồng xuống nơi bày án, kéo kỹ mà ngồi. Giữa lúc đó, Ngũ Mai thiền sư đến nơi, trang phục thì cũng giống như mấy hôm trước. Lý Bà Sơn thấy địch thủ đi với mọi người trong hội quán, nhưng vắng mẹ con Thế Ngọc thì lấy làm lạ. Ngược lại, Ngũ Mai kín đáo nhìn thấy, vắng Lý Tiểu Hoàng thì cũng ngạc nhiên không ít. Thiền sư chắc rằng thế nào Tiểu Ngọc cũng quanh quẩn gần bên thân phụ của nàng. Nhìn kỹ một lần nữa, quả nhiên thấy vắng mặt nàng thật. Bọn tiểu đồ của Lôi lão hộ võ phục đồng đều nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng để canh phòng. Bào phủ toàn thể mai hoa thung, quan quân chỉ giữ trật tự ở bên ngoài. Phần Miêu Thị và Thế Ngọc lẫn vào trong đám khán giả, đứng gần lối ra vào của thung. Thấy Lý Bá Sơn đơn thân nhập thung thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Miêu Thị ghé tai Thế Ngọc nói nhỏ: Lý Tiểu Hoàng không đi cùng, Bá Sơn tất lẫn khuất ở trong đám khán giả như mẹ con của ta rồi. Nàng hành động như vậy chắc là có gian ý như thiền sư đã tiên đoán. Tìm sao ra được bây giờ? Thế Ngọc không do dự, nhìn qua cách sắp đặt đủ hiểu Tiểu Ngọc không cần phải lẫn trong đám dân chúng. Nếu nàng hóa trang lẫn trong bọn tiểu đồ canh phòng cũng đủ mọi người khó tìm ra và được đứng gần các hàng trong hơn hết. Mẹ con ta thử len lỏi vào nhận xét xem. Miêu Thị khen phải, cầm tay Thế Ngọc len lỏi đi vòng đến chỗ bày án kỵ, có Lý Ba Sơn đang ngồi. Nhận xét không có toại ý, bèn tiếp tục đi nữa. Vừa được một quãng ngắn, bỗng Thế Ngọc mừng rỡ giật tay Miêu Thị mà rằng: Mẫu thân, hãy nhìn cái tên tiểu đầu đứng hàng thứ nhì, đầu quấn khăn như đồng bọn, nhưng lộ gáy trắng nõn nà, khác hẳn với những tên đứng hai bên. Từ nãy còn chỉ nhìn gáy thì thấy tên nào cũng đen thui, riêng có tên này thì trắng quá. Tuy không thấy rõ mặt, Miêu Thị cũng ngờ ngay. Mẹ con nàng bèn len lỏi đến ngay ở phía sau lưng. Bây giờ Miêu Thị trông thấy toàn thân tên tiểu đầu có nước da trắng nõn nà ấy. Tên này đai lưng có đáy mà hông lớn đặc biệt. Dù nam trang cao lớn như mọi người, nhưng thân hình phụ nữ nở hông, khó mà giấu nổi mắt của Miêu Thị. Ngay cả mớ tóc quấn trong khăn cũng dày hơn. Cả hai mẹ con đều nhận ra cái tên tiểu đầu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là nữ bá vương. Không nghi ngờ gì nữa, Miêu Thị và Phương Thái Ngọc đứng lặng ở sau khán giả để phòng ngừa. Ngũ Mai thiền sư điềm tĩnh đứng gần mai hoa thung. Lý Bà Sơn đứng phắt dậy, liền áo khoác lên thành kỹ ngạo nghễ: Nhà chùa đã sẵn sàng chưa? Ngũ Mai chắp tay lên ngực: Mồ Phật khởi trận lúc nào cũng được, nhưng bằng ni xin nhắc đại lý tiên sinh hay rằng các dàn đồ canh phòng gần thung bất hợp lệ. Bằng ni muốn biết tiên sinh muốn canh phòng ngăn ngừa ai? Lý Bà Sơn cười khẩy: Hàng đại sư mà e sợ chúng tiểu đồ ư? Ngũ Mai trả đũa: Chúng tiểu đồ thật, nhưng kẻ đánh trộm dù vô giá trị cũng vẫn nguy hiểm như thường. Bởi lẽ quân tử phòng thân nên bằng ni mới hỏi. Nhưng thôi không sao cả, cần tiểu lâm chút đỉnh mà lo gì. Lý thiền sinh đã nghĩ kỹ chưa? Giờ này muốn triệt mai hoa trận đi thì cũng còn kịp, kẻo hối hận cho cả hai bên. Lý Bà Sơn nổi nóng: Ta không đấu khẩu với ngươi, có giỏi thì lên mai hoa thung phân tài cao hạ. Ngũ Mai nghiêm nghị đưa tay mời: Lên trước đi, tiên sinh là người thủ trận. Lý Bà Sơn lặng lẽ phi thân qua hàng trong sắt ở bên ngoài, đứng chân co chân duỗi trên trụ bộ, hai cánh tay xòe ra như con đại bàng vũ cánh, dữ dội quát mắt nhìn Ngũ Mai đang đứng ở phía sau. Đoạn đảo mình nhảy bút lên trụ bộ trung ương đứng thẳng người, hoàng hai tay, bàn tay tả xòe cương đao thủ, bàn tay hữu nắm lấy đấm Thôi Sơn Bái Tổ. Lý Bà Sơn chuyển mình xử bài Lôi Trấn Quyền, bài quyền đặc sắc của Tây Khương thích hợp với mai hoa thung. Quyền ra như vũ bão, cước phóng tựa chớp giật mưa sa, gần cốt chuyển răng rắc, sức khỏe như ngàn cân. Lão sư Lý Bà Sơn phóng mình đảo khắp thung, dạo hết 83 đường Lôi Trấn Quyền theo đúng phép tắc cao luyện của nhà nghề. ngừng chân bái tổ, đoạn phóng mình xuống đất nhẹ như én liền, mặt không bốc đỏ, ngực không thở mạnh, điều hòa như thường. Khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, vang động cả khu Thanh Ba. Thấy Lý Ba Sơn biểu diễn xong, Ngũ Mai thiền sư chắp tay lên ngực, vận dụng kinh thân pháp, bước lên mũi trong sắt, từ tốn đặt bàn chân, từ mũi nhọn nọ sang mũi nhọn kia, vào tới mai hoa thùng, cất mình nhảy lên trụ bộ lẹ làng như én liền, ghê rợn kinh hồn. Hoàng nghênh nhiệt liệt vang động tự sống cồn, chính Lý Ba Sơn cũng phải khen thầm, lỗ ra ngoài tự nhiên, nhưng thiệt hay của nhân vật thượng đẳng Thiếu Lâm Tự. Lão sư mắt nhìn về phía tả, mọi người mãi theo dõi Ngũ Mai thiền sư trên thung, nên không một ai thấy cái nhìn ra hiệu của Lý Ba Sơn qua được mắt của hai mẹ con Phường Thế Ngọc. Thật vậy, Miêu Thị và Thế Ngọc đang chăm chú quan sát lão sư họ Lý, nhận thấy cử chỉ ấy, và tiểu đồ gái trắng nõn nà nọ khẽ gật đầu. Ngũ Mai thiền sư đứng thẳng người trên trụ bộ trung ương, khoát tay nhẹ nhàng đảo bốn thế bái tổ đồng tử, bái quang mình khắp bốn phương, chân liên tiếp đổi bốn thứ tấn trung bình, chảo mã, đinh và độc cước, đổi trụ bộ. Đó là lối nhập bài quyền La Hán rất đặc sắc của chùa Thiếu Lâm. Lần lượt chậm chạp dẻo dai đi xong bốn thế tổ khác nhau, Ngũ Mã chuyển 108 thế võ thiệt rùng rợn. Lúc thì nhẹ nhàng chơi vơi như chiếc én là lả cánh lưng trời, khi thì rầm rầm dữ dội tựa mạnh hổ bảy, quyền ra cước phóng phân đủ bốn phương, tả hữu tiền hậu, tiến thoái phép tắc, oai phong nhuệ khí đằng đằng. Mỗi ngọn quyền là một thế của danh gia, mỗi cước phóng ra là một trí thuật của nhà nghề. Đảo hết 108 thế quyền La Hán, dạo khắp trụ bộ trên thung mai hoa, tổ thiền sư chắp tay bái tổ, thần sắc không đổi, hơi thở nhẹ nhàng, chuyển mình phi thân trụ bộ trung ương, qua dàn chồng xuống đất của khán giả, cổ vũ vang ở cả toàn khu Thanh Ba. Lý Bà Sơn cố mỉm cười, thật ra vị lão sư ấy đã thất kinh tán đổm về lối biểu diễn La Hán quyền trên mai hoa thùng của đối phương. Lão sư không ngờ trên thung mà ngũ đội biểu diễn không chút loạn choạn ngượng ngập, mà trái lại thiền sư vẫn oai hùng đáng sợ như trên thung của phái Thiếu Lâm. Ngũ Mai điềm tĩnh hỏi Ba Sơn, sao bây giờ giao đấu hay không? Lý bản đã lập ra để chờ đối thủ, lẽ nào lại thôi? Tiền sinh định đấu đến lúc phần tài cao hạ hay đấu đến kỳ cùng kiệt sức? Ba Sơn liều mạng, hạng người như chúng ta vì danh dự môn phái, danh dự cá nhân, chỉ một còn một mất. Trước khi phi thân lên mai hoa thung, họ Lý đưa mắt nhìn quanh Lý Tiểu Hoàng, cái nhìn đã không thoát khỏi cặp mắt sáng ngời như sao băng của Ngũ Mai. Theo và thiền sư nhận ngay nhìn của bá vương trong bộ võ phục đồng đều với các tiểu đồng, đồng thời thấy luôn Miêu Thị Thế Ngọc đang đứng ở phía sau của nàng. An tâm, Ngũ Mai theo Lý Ba Sơn lên thung để sửa soạn khởi đấu. Ngũ Mai bổn tánh từ bi, tâm trí nhẹ lân lân thoát tục, không bao giờ bị tánh nóng ngự trị. Nhận xét lịch khởi đầu thoạt nhìn trận thế mai hoa, thiền sư đã nhận ra đồ pháp đã bị biến đổi, thiết lập theo bộ pháp Tây Khương, và hiểu thầm ý của Lý Ba Sơn. Người trổ La Hán quyền diễn đạt đủ mọi khía cạnh của bài quyền, nổi danh ấy cũng không ngoài mục đích để tỏ cho đối phương nhận thấy chân tài và thật lực khổ luyện của mình. Mong rằng Lý Ba Sơn kinh sợ giàn huề, dẹp mai hoa thung, bỏ mối thù không chính đáng với Phương Thế Ngọc. Ngờ đâu lão sư họ Lý lại chấp nê khằng khằng quyết đấu, tin tưởng ở mưu mô ám toán tai. Ba Sơn nhảy lên thung rồi, thiền sư chép miệng lắc đầu, buồn thay cho thái độ ngang bướng ngu ngốc, quá ư chấp nhặt của đối thủ. Người lặng lẽ niệm Phật trong giây lát và sau đó phi thân lên trận. Trong phần khắc nghiêm trọng này, Thiền sư không còn là một nhà tu hành nữa. Tình thế do Lý Ba Sơn tạo ra đã biết lầm trầm quyết đấu. Đấu để tự vệ, đấu cho thiên hạ biết thiếu lâm danh bất hư truyền. Ngũ Mai lâm trận quay phong như thần tướng, chờ địch vừa đáp xuống trụ bộ trên thùng, Lý Ba Sơn bỏ hết luật lệ lịch sự thông thường, thét lên một tiếng vang dậy như sét đánh ngang trời, nhào tới đã quét một thế toàn phong Tảo Lạc Diệp. Định thừa lúc Ngũ Mai mới tới trụ bộ thì đá lộn bật xuống thùng. Họ Lý ác ý như vậy mà phải là người chịu để hạ dễ đánh như thế. Tức thì thiền sư nhảy bút lên cao để tránh đòn, đồng thời thọc luôn cương đao thủ vào yết hầu của họ Lý. Tránh sơn phải đổi trụ bộ, tránh đòn độc luôn, trái đấm mảnh hổ xúc động vào gáy của đối thủ. Không kém, Ba Sơn quanh tay tả gạt, hai cánh tay toàn thép va vào nhau, bật lên một tiếng mịch nặng nề, âm thầm. Đoạn ba sửa cánh tay phượng giật, cùi chỏ vào ngực của đối phương. Lẹ tựa như chớp, Ngũ Mai tạo bộ tránh đòn, hoành tấn trung bình, đấm luôn tả Thôi Sơn nhằm rúng Ba Sơn. Đó là thế thiết thủ yểm đang điền, bắt buộc họ Lý phải thoái bộ một lần nữa. Dùm toàn đòn ngắn đánh sáp lá cà, sử dụng toàn độc thủ, chỉ sơ hở chân tơ kẻ tóc là trượt chân lao mình xuống bàn trong sắc lõm chõm trên mặt đất ngay. Lúc tiến khi lui, cả hai người nhịp nhàng khuôn phép, đảo mắt toàn diện Mai Hoa Thung. Ngũ Mai vừa đấu vừa lưu ý phòng bị, mỗi khi thế trận chuyển về phía Lý Tiểu Hoàng, tuy người rất tin vào tài nghệ, tin tưởng ở mẹ con Miêu Thị và Phương Thế Ngọc, thiền sư chuyển trận không bao giờ chịu xoay lưng về phía có Tiểu Hoàng. Thấm thoát trận đấu đã diễn được trăm hiệp, toát đầy mình. Lão sư cố chuyển thế trận, buộc Ngũ Mai phải xoay lưng về phía Tiểu Hoàng một lần nữa. Tiểu Hoàng nhảy vút ra, giơ tài phóng phi tiêu, đồng thời miệng thét: "Cái vải già này, chết này!" Nhưng lúc ấy, ngọn tiêu chưa kịp dời khỏi tay, Tiểu Hoàng đã bị một bàn tay sắt bí mật từ phía sau lưng đã đánh trúng vào tiêu vai của nàng. Tiếp theo là một tiếng quát: "Không được ám toán, có ta đây!" Quay lại thì nhận ngay Phương Thế Ngọc. Nàng đang yên chí thế nào cũng giúp được phụ thân với ngọn tiêu thần diệu của nàng, chẳng ngờ bất chợt bị cản trở Mai thì âm mưu ám toán dù mọi người có biết, cha con nàng cũng không cần dư luận. Trái lại, mũi tiêu chưa bay ra khỏi tay nàng thì đã bị thế số cản lại. Dĩ nhiên là ai ai cũng sẽ biết và sẽ loan truyền, hại người mang tiếng hèn hạ. Quán thù gặp quán thù, nữ bá vương nổi sắc giận đùng đùng, hòa đoạn đào nhảy bổ tới chém Thế Ngọc. Những tử một nhát, Thế Ngọc lùi bước tránh đòn, Lý Tiểu Hoàng theo riết chém thục mạng. Thế Ngọc lùi dần, bất chợt vác cả chiếc gỗ gụ nặng nề tiến lên chống đỡ chế nhạo: "Chuyến này người hết dùng bàn long cước đó nhé." Đứng ngoài sức của Thế Ngọc nên không can thiệp. Tuy vậy, nàng cũng luyện cây thiết giảng cho Thế Ngọc bắt lấy, cùng tiếp diễn một lúc. Nói về trên Mai Hoa Thung, Lý Ba Sơn trông thấy Tiểu Hoàng lạ lùng thì đã khắp khởi mừng thầm, sửa soạn hạ độc thủ. Kết quả tánh mừng của Ba Sơn chỉ như đống lửa gần tàn, lóe lên trong nháy mắt, để rồi tái ngọc gạt băng xuống đất, không những làm tiêu tan hy vọng của lão sư họ Lý, cả sự hoang mang sợ hãi tột bậc đến người con người thâm ác ra dư trăm hiệp, Lý Ba Sơn đã thấm mệt. Đã mệt lại thêm hoang mang, Lý Ba Rũng mất hết tự tin, thoát bộ giữ thung, suy tính đã chán không có lối dụng toàn lực, phóng mình lao thẳng vào ngực của Ngũ Mai, đồng thời chụm cả hai nắm đấm Thôi Sơn tạc vào cổ của địch thủ. Đó là thế sư tử giao đầu, đánh bật Ngũ Mai ra khỏi trụ bộ. Trong lúc Ngũ Mai thì đang mãi đuổi theo, nhưng thiền sư vẫn sẵn sàng chờ phản ứng của địch thủ. Bởi vậy, khi Lý Ba Sơn thì người đã hiểu ngay, họ Lý sẽ dùng đòn gì. Tức thì Ngũ Mài ngồi thụp phóng mình qua đánh hụt ở phía trên. Nhưng cùng lúc họ Lý đánh hụt, toàn thân sẽ Ngũ Mài đứng phắt dậy, đưa ngược hai tay lên đầu đẩy mạnh yên. Sức đẩy ấy của thiền sư có thể chuyển cả ngàn cân. Lý Bà Sơn dù lật lên như một trái cầu. Lý Bà Sơn hoảng quá, nhìn xuống đất thấy mũi chồng sắt nhọn hoắt, bèn rú lên một tiếng kinh khủng. Toàn thân họ Lý dốc ngược, gieo đầu xuống dưới, hút thẳng vào các ngọn chồng, nghe phập một tiếng rùng rợn. Mũi chồng sắt tới suốt cổ, vào vai suốt tới ngực. Bà Sơn chết ngay, chân chổng lên trên trời, tứ chi rủ xuống đất, huyết tuôn ra như suối. Thế là hết một đời hảo hán khổ luyện tới bậc thượng thừa mà không biết nghe lẽ phải, tự kiềm chế suy xét đến nỗi phải uổng mạng trên bàn chông do chính mình cài ác ý đặt ra, những mong để hại người. Thật tiếc thay. Nói về Lý Tiểu Hoàng đang đấu chiến với Vương Thế Ngọc thì nghe tiếng rú lớn khủng khiếp đến lạnh gáy của Lý Ba Sơn trên Mai Hoa Thung, khiến cả hai đấu thủ cùng giật mình nhảy lùi ra khỏi vòng chiến, nhìn lên thung. Trước thảm cảnh Lý Ba Sơn bị trong sắt xiên ngực chết cứng, Lý Tiểu Hoàng đau khổ, sắc diện tái ngắt. Nàng la thét tự như một kẻ điên rồ, quên như không có Phương Thế Ngọc đứng gần ở đấy. Nàng vác đào chạy lẹ đến cửa Mai Hoa Thung đón Ngũ Mai thiền sư, vừa nhảy xuống đất chỉ mặt sỉ vả: "Cái con vãi già này đã hạ sát phụ thân của ta, có giỏi hạ ta nốt luôn đi coi nào." Dứt lời, nàng liều mạng nhào tới chém một đao vào mặt của Ngũ Mai. Thiền sư né nhảy ra xa rồi quát: "Tiểu Quan, không được hỗn. Phụ thân người tự mua lấy cái chết, ta khuyên can hết lời không biết nghe, nay còn quát than nổi gì?" Nàng xô vào liều mạng chém bừa, nhận muốn phân thay Ngũ Mai thiền sư để môi gan móc ruột mới hả lòng căm giận. Biết Tiểu Hoàng chẳng nghe lời, Ngũ Mai đứng sững lại không né nữa, lưỡi dao sáng loáng hạ xuống gần trán. Bỗng Ngũ Mai lẹ như cắt nhảy sang một bên, đồng thời dùng bốn ngón tay tả đánh bật vào cổ tay Tiểu Hoàng, khiến nàng buốt tay phải rời thanh đao văng xuống đất, cổ tay đau buốt. Tiểu Hoàng vì xuất lực quá nhiều và xúc cảm về cái chết thê thảm của Lý Ba Sơn nên tâm thần bỗng nhiên hỗn loạn, mặt mày say sẩm té xỉu úp mặt trên đất. Bọn tiểu đầu vội xúm lại khiên sư mẫu đặt lên trên mặt án. Ngũ Mai và mẹ con Phương Thế Ngọc tiến tới xem. Thiền sư cầm cổ tay Tiểu Hoàng chấn mạch: "Không hề chỉ đâu, kiệt lực và bị cảm xúc nên ngất đi thôi. Khiên về nhà đổ nước gừng cho uống thì sẽ tỉnh lại." Nói đoạn, thiền sư lấy trong túi áo dài ra một quàn thuốc nhỏ bỏ vào trong miệng của Tiểu Hoàng, rồi cùng mẹ con Phương Thế Ngọc và mọi người trở về hội quán. Nói về Lý Tiểu Hoàng, được chúng tiểu đồ thuê kiệu đem về đến nhà thì vẫn còn mê man chưa tỉnh. Thiết Diện Hổ đã về trước chờ ở đó, y bế Lý Tiểu Hoàng đặt lên trên giường, tự tay tháo vỏ hài và đai lưng, cởi khuy áo cho nàng dễ thở. Tiểu Hoàng lần lần tỉnh dậy, miệng bập bẹ kêu phụ thân. Trí nhớ lần lần trở lại với nàng và cảnh Mai Hoa Thung rùng rợn với Lý Ba Sơn bị chồng cắm chổng ngược tái hiện trước mắt nàng. Bất giác hai dòng lệ tuôn rơi, Tiểu Hoàng nức nở úp mặt xuống gối khóc không ra tiếng. Hồi lâu nàng ngồi phát dậy lau sạch nước mắt và thề quyết báo thù chồng thù cha. Từ nay không những đối với Ngũ Mai, mẹ thể phái Thiếu Lâm, Lý Tiểu Hoàng này chẳng đội trời chung. Đắc ý Thiết Diện Hổ khai thác triệt để cái mối thù của Lý Tiểu Hoàng bỏ phái, Thiết Diện Hổ bèn thuyết phục Lý Tiểu Hoàng chở thi hài Lý Ba Sơn về Tây Khương, nói khích với Bạch Mi sư tổ để người chú ý cuộc phục thù này. Đồng thời Thiết Diện Hổ sẽ dùng tài chánh xui dục Lý Tiểu Hoàng tiếp tay phá Hổ Lôi Đài và Mai Hoa Thung, vận động cuộc phục thù chuyển sang một khu vực khác quan trọng hơn. Xong xuôi đầu đấy, Thiết Diện Hổ ra về lập lại cách thu xếp công việc với Lý Tiểu Hoàng cho thị lang hòa thân nghe. Hòa thân nói: tướng quân lo liệu như thế rất trúng ý của tôi. Cái chết của Lý Ba Sơn đau đớn cho tiểu hoàng, nhưng rất ích lợi cho chương trình hành động của chúng ta. Tướng quân tính bao giờ sẽ lên đường vào Hồ Nam? Lý tiểu hoàng đi khỏi thì tôi cũng sẽ đi ngay. Tướng công có cùng đi hay không? Tôi đi làm sao được, phải chờ thánh thượng ở đây xem người có trở lại sai bảo gì chăng. Nhất định ta phải hoàn tất chương trình do thánh thượng ban truyền. Còng ấy lớn lắm, ta sẽ cất nhắc cho tướng quân lên cấp cao và sẽ hài lòng về đủ mọi phương diện. Thánh thượng thưởng phạt rất công minh và rất rộng rãi về mặt tài chánh. Thiết diện hổ mừng rỡ: tướng công hãy an tâm, nếu không có sự gì đặc biệt cản trở, tôi chắc chắn sẽ thành công. Cứ xem như việc Lý Ba Sơn đấu với Ngũ Mai, tướng công đủ hiểu. Sắp đặt nổi trận đấu giữa hai nhân vật siêu đẳng ấy không có dễ dàng. Hòa thần đứng lên vỗ vai thiết diện hổ cười khà: nào chúng ta đi uống rượu, ngồi nhà mãi buồn quá. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.